Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 731, hóa hủ bại thành thần kỳ, 5. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vậy đa tạ dư tổng. Lãnh tư thần khách khí nói. Đúng rồi, lãnh tổng cùng Nam Cung tiểu thư quen nhau sao? Lại nói tiếp, cũng may nhờ Nam Cung tiểu thư. Hắn mới có thể nói chuyện được với lãnh tư thần. Hạ Úc Huân tức khắc căng thẳng thần kinh. Đang lo lắng lãnh tư thần nói ra cái gì không nên nói. Cũng may lãnh tư thần chỉ đơn giản nói một câu. Quen nhau, trò chuyện tán gẫu, dư tổng liền bị lãnh tư thần thông đồng đi qua cùng. Hạ Úc Huân không có biện pháp, đành phải cũng đi theo. Người bên phía lãnh tư thần vươn dài cổ nhìn hơn nửa ngày. Mắt nhìn thấy lãnh tư thần đối diện hàn huyên trong chốc lát xong liền mang về hai người. Anh vừa rồi ý tứ rõ ràng là cự tuyệt đề nghị của Trịnh Tổng. Chuẩn bị tìm đồng đội cho mình. Cái đồng đội này khẳng định không phải là đàn ông. Như vậy, cũng chỉ có thể là cô gái đi theo phía sau kia. Lúc cô gái đi đến gần, rất nhiều người đều kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Đây còn không phải là cô gái lần trước cùng Âu Minh Hiên tới sao? Cô gái khiến bọn họ vẫn luôn suy đoán thân phận. Lãnh tổng, này, vị này chính là, có người hỏi, tập đoàn Thiên Lâm, Nam Cung Huân, Hạ Úc Huân tự nhiên hào phóng mà cùng mọi người giới thiệu. Vừa dứt lời, lại là một trận thanh âm hít ngược khí lạnh, sắc mặt Lâm Tuyết càng trắng bệch, cô chính là con gái mà gần đây Nam Cung Lâm mới vừa tìm về sao? Sao có thể, thì ra là Nam Cung đại tiểu thư, lần trước tiệc mừng thọ của lệnh tôn tôi cũng đi. Nam Cung tiểu thư thật là càng ngày càng xinh đẹp. Cái kia, thứ tôi mạo muội hỏi một câu. Lần trước đi cùng Âu Tổng, là Nam Cung tiểu thư sao? Khó trách lúc ấy ở tiệc mừng thọ nhìn thấy cô cảm thấy quen mắt. Nhưng khí chất thay đổi quá lớn. Ở tiệc mừng thọ đoan trang hào phóng. Lúc bên cạnh Âu Minh Hiên lại tùy ý hấp tấp. Cho nên lúc ở tiệc mừng thọ thấy được cũng nhất thời không đem hai người liên hệ đến. Đúng vậy, mọi người vẫn tiếp tục bắt chuyện, lãnh tư thần trực tiếp cắt ngang bọn họ, nói, bắt đầu đi, lãnh tổng là cùng một đội với Nam Cung tiểu thư, có người không xác định hỏi, lãnh tư thần chọn một cây gậy cho mình dùng đưa cho Hạ Úc Huân, dùng hành động trả lời bọn họ, vì thế mọi người hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao. Lãnh tư thần đây là nháo kiểu gì a, muốn trần truồng. Bằng không vì cái gì êm đẹp không cùng Lâm Tuyết một đội. Chạy đi tìm cô gái kỹ thuật đánh bóng tệ đến kinh người cùng một đội. Lâm Tuyết tuy đã chấn định lại cũng che giấu không được vẻ khó coi trên mặt. Đáng tiếc, mặc kệ ánh mắt cô bất lực như thế nào mà nhìn qua. Lãnh tư thần trước sau cũng chưa liếc nhìn cô một cái. Giờ phút này, các cô gái vây quanh đều phát ra cảm khái bừng tỉnh đại ngộ. Tôi nói, lãnh tư thần sao sẽ coi trọng một đứa con riêng xuất thân đê tiện lại còn trong giới giải trí phức tạp. Giới giải trí thì làm sao? Giới giải trí chúng tôi cho dù là vũng bùn, ít nhất cũng đen đến thẳng thắn vô tư không phải sao? Không giống người nào đó cả ngày một bộ từ nước bùn bước ra mà không nhiễm. Một diễn viên nào đó phản bác nói, con riêng thì sao? Con riêng cũng không phải tôi sai. Ít nhất tôi dám nói tôi chưa từng làm kẻ thứ ba. Tuyệt đối không chạm vào đàn ông có gia đình. Cô dám sao? Một cô con riêng nào đó cũng nhịn không được phản bác. Lâm Tuyết nghe được những bàn tán đó. Sắc mặt càng ngày càng trắng. Tới cuối cùng, chỉ còn lại Lâm Tuyết. Cùng với Dư Hoàng Thu không có mang bạn gái. À không, là bạn gái bị lãnh tư thần cướp đi. Dư Hoàng Thu cũng không biết tình huống. Thân sĩ mà đi mời Lâm Tuyết. Lâm Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt tướng mạo thanh tuấn thần sắc ôn nhuận. Sắc mặt lúc này mới hoãn lại. Cảm kích mà nhìn hắn một cái. Cách chương.